sớm đã có tâm tình thưởng trà trò chuyện với muội muội, hôm nay coi như đạt thành ý nguyện. Cố Ngư thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, mời. Hết sức vinh hạnh, Cố Thập Bát Nương gật đầu. Nơi này gần Tây Hồ nhất, trong tuyết lại là một phen cảnh trí khác. Cố Ngư nói, một mặt dẫn Cố Thập Bát Nương đi dọc theo con đường nhỏ. Bọn thị nữ đã được phân phó, đều có người đi trước bố trí, còn lại hai người an tĩnh đi theo hầu phía sau. Đi không lâu, đã đến một sườn núi lởm chởm những đồi đá. Nơi này có một tiểu đình đông ấm hạ mát, lúc này đã sớm được bố trí thỏa đáng, được bài trí đệm ghế, lại mang lên trà cụ, cùng hai lò hương lớn. Bên trong than đã được đốt ánh lên hồng hồng, nếu ngước mắt nhìn ra, cách đó là một hồ nước trong veo, dưới chân núi là một rừng mai, lúc này hoa đã nở rộ, vô cùng tương xứng trong nền tuyết trắng, không khỏi khiến người ta thất thần. Nếu là 4 năm trước, nằm mơ ta cũng không mơ đến có một ngày có thể được ngồi tại một nơi như vậy thưởng trà ngắm tuyết. Cố Thập Bát Nương cảm thán nói, những lời nàng nói chính là thật lòng, chỗ dinh thự này không phải một gia thế bình thường có thể có. Năm đó phủ Thẩm gia cũng như nỏ mạnh hết đà, có lẽ Thẩm Công gia gia ở kinh thành chắc hẳn có năng lực mua được lâm viên bậc này, nhưng chỉ là một đường phụ nhỏ bé, đương nhiên nàng không có cơ hội hưởng thụ. Mà hôm nay, dù có tiền, lại vì thân phận thấp kém, mà khu nhà cao cấp này chỉ thuộc sở hữu của quan lại sĩ tốc, thở thủ công thương nhân như bọn họ, quả thật không dám tưởng đến. Tận hưởng lạc thú trước mắt, hà tất vì chuyện quá khứ vãn lai hao tâm tổn sức. Cố Ngư nói, nhìn thị nữ quỳ gối châm trà, đưa cho Cố Thập Bát Nương một chén. Vinh nói đúng. Cố Thập Bát Nương gật đầu, Ngư thiếu gia nhân dịp vẫn là chủ nhân ở đây hưởng thụ nhiều một chút. Cố Ngư khoát tay, bọn thị nữ thi lễ, đứng dậy nối đuôi nhau ra ngoài. Tài chủ lớn, muội đã cho thị nữ của ta bao nhiêu bạc? Cố Ngư chợt hỏi. Không nhiều lắm, bất quá chờ khi huynh rời khỏi đây, đủ cho nàng chuộc thân. Cố Thập Bát Nương cười nói, phủ của huynh thủ hộ quá nghiêm, muội muội đừng xá mệt mỏi đến đây, bên ngoài cửa chờ khá lâu, cũng không thể vào. Những thị nữ này là phủ đệ chuyên bồi dưỡng để chiêu đãi khách quý, ngày thường được nuông chiều từ bé, một khi tiếp khách, lại bị rơi vào nước bùn. Số phận may mắn thì được vị quan lớn khách quý nào nhìn chúng được mang đi làm thị thiếp, coi như là có kết cục tốt, nhưng đa số sau khi phục vụ các vị khách lớn này đều biến thành hầu gái, hoặc là bị bán vào thanh lâu. Vận mệnh của các nàng vốn là đồ chơi, nhưng lại được nuôi dưỡng như thiên kim tiểu như thuở bé, loại biến hóa trời sập đất chôn này đối với các nàng, quả thật đúng là ác mộng. Hảo, muội muội thấu được ước nguyện của lòng người, xuất thủ liền chúng, bội phục. Cố Ngư cười nói, nâng chén. Cố Thập Bát Nương chạm chén với hắn, cũng nâng lên uống. Chúng ta không cần khách sáo, cũng không cần nói chuyện phiếm làm gì. Cố Thập Bát Nương đặt chén trà xuống, nhìn Cố Ngư nói, chuyện này toàn bộ đều là huynh làm đúng không? Không sai, là ta làm. Cố Ngư cẩn thận cười, xoay chén trà trong tay gật đầu nói, kỳ thật, nếu không phải do ca ca ngươi nhúng tay vào, việc này đã kết thúc. A, Cố Thập Bát Nương có chút khó hiểu, xin huynh chỉ giáo. Nói ra thì dài lắm. Khóe miệng Cố Ngư cong cong cười nói, không bằng muội muội an tâm ở lại đây, 10 ngày nửa tháng ta chậm rãi kể cho muội nghe. Cố Thập Bát Nương liếc mắt nhìn hắn, xua tay. Thôi ạ, quá trình thế nào, không nhất định phải biết. Ta hiện tại chỉ muốn biết rằng kết quả thế nào. Nàng nói, tự mình rót chén trà, thuận tay rót cho Cố Ngư. Muội muội muốn kết quả như thế nào? Cố Ngư hỏi. Tự nhiên là kết quả huynh không muốn. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười nói. Cố Ngư cười ha ha, tiếng cười mát rượi, làm chú chim tước kiếm ăn trên tuyết cách đó không xa giật mình vỗ cánh bay lên không trung. Cố Thập Bát Nương không thèm để ý, chậm rãi uống trà, chờ hắn ngừng cười, mới nói tiếp. Cố Ngư, ta có thể hỏi huynh tại sao lại phải làm như vậy không? Việc này, Cố Ngư cầm chén trà, có chút suy tư, giống với việc muội độc mộ Cố Bảo Tuyền. Chuyện Cố Bảo Tuyền năm đó có thể lừa người khác, không qua được Cố Ngư, điểm này cũng không ngoài dự liệu của nàng. đa tạ huynh đã không tố giác ta. Nàng nâng chén nói. Không cần, đó là vì ta tố giác cũng vô dụng. Cố Ngư chạm chén với nàng, dựa vào cái mồm nhanh nhẹn của muội muội, thế nào cũng có thể thoát thân. Chuyện phí lời ngu xuẩn bậc này, ta cần gì phải làm? Lần này đến phiên Cố Thập Bát Nương bật cười. Đúng, huynh nói đúng. Nàng che miệng cười nói, thu lại nụ cười nói tiếp. Nhưng mà, không giống. Ta xuất thủ hại Cố Bảo Tuyền là vì hắn uy hiếp đến ta. Chẳng lẽ tất cả mọi người Cố gia đều uy hiếp được huynh sao? Huynh lại muốn hại bọn họ bán hết gia sản gán thân làm nô để trả nợ. Như vậy à? Cố Ngư đưa tay xoa trán. Ta lại không nghĩ đến. Thì ra là không giống nhau. Ta phải suy nghĩ cẩn thận, ngẫm lại mới có thể trả lời muội muội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201. Động vào lợi ích đối với việc hắn qua loa. Cố Thập Bát Nương chỉ cười cũng không quan tâm. Hai người lại lấy trà thay rượu cung ly một lần nữa. Thật ra thì bây giờ ngươi hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Cố Thập Bát Nương nói. Cố Ngư nói với giọng đùa giỡn, nói nghe một chút. Nói đơn giản, chuyện này giống như chuyện trồng trọt. Gia tộc chính là đất đai mà ngươi, ta, Thúc Bá Phụ, Cố Ngư, Cố Hải đều là hoa màu sinh trưởng trong vườn. Mặc kệ ngươi trời sinh là hạt giống tốt vẫn phải cần đất nuôi dưỡng, mặc kệ là lương thực hay cỏ dại, cũng không thể rời bỏ đất, chỉ trồng thì không ra lương tốt. Tất nhiên đất cũng bị người đời xem thường, ruộng đất cằn cỗi dù có hạt giống tốt cũng không trồng ra được lương thực tốt. Cố Thập Bát Nương nói dập khuôn theo lời của Hoàng Thế Anh, còn chưa dứt lời đã bị tiếng cười của Cố Ngư cắt đứt. Ta nói, ở đây cũng không có người ngoài. Ngươi không cần phải giả vờ kéo đại kỳ, làm người đại nghĩa. Hắn cười nói, giơ ly trà trong tay chỉ nàng, nghiêm túc nói lời muốn nói. Cố Thập Bát Nương cũng cười cười, ho nhẹ một tiếng, đưa tay chỉ cảnh đẹp bốn phía. Lúc này ngươi thật tốt, hơn nữa tương lai còn có thể tốt hơn. Thế nhưng nếu lần này Cố gia thua. Nàng có phần tiếc nuối lắc đầu, hơn nữa thua không vẻ vang. Làm con cháu trong gia tộc tội nhân, ngươi có lợi ích gì? Cố Ngư, vì chuyện này làm tổn thương gia tộc của ngươi, lại còn kéo cả ngươi vào, đáng giá không? Đúng, không sai, trước kia bọn họ xem thường chúng ta, tùy ý chà đạp khi dễ, thờ ơ lạnh nhạt. Ta cũng hận, hận không làm cho bọn họ chết hết. Nhưng mà bọn họ chết thì còn những người khác. Trên đời này, bản tính của con người chính là dẫm thấp dựa cao, thay vì ghi hận, đi trả thù những người đó không bằng biến chúng ta thành những người cao kia để bọn họ phải nhân nhượng. Lui một bước mà nói, lúc trước ta và ngươi, có tư cách gì để người khác để mắt đến đây? Sự tôn nghiêm và tôn trọng chưa bao giờ dựa vào lòng lương thiện của người khác mà đạt được mà chỉ dựa vào chính chúng ta tự mình đoạt lấy. Chúng ta thay đổi chính mình, trở nên lợi hại để chúng ta có thể điều khiển được người khác, cao cao tại thượng, đây mới thật sự là trả thù, thật sự phản kích những người từng coi thường khi dễ chúng ta. Cố Ngư, bây giờ trên dưới trong tộc ai mà không ninh nọt ngươi, ai không tâng bốc ngươi lên, ngươi đã làm được như vậy rồi tại sao nhất định phải vẽ rắn thêm chân, tự hủy đi thành công này. Nàng nói xong câu này, vẻ mặt Cố Ngư cũng không có biến hóa gì. Từ từ uống một ngụm trà thơm, cười cười. Cố Tương, ngươi mở miệng là một tiếng chúng ta, hai tiếng chúng ta. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thập Bát Nương, ngươi có tư cách gì đáng đồng ta với các ngươi? Cố Tương, ngươi đã từng bị đói chưa? Cố Thập Bát Nương ngẩn ra. Cố Tương, ngươi có từng đói bụng đến nỗi phải uống nước vo gạo chưa? Một lần uống chính là 10 năm. Cố Tương, ngươi đã từng bị người khác đánh không vì lý do gì cả, vừa bị đánh vừa phải học chó sủa. Một lần sủa chính là 3 năm. Cố Tương, ngươi có cái gì mà phải hận? Cũng chỉ vì cả nhà các ngươi bị người khác xem thường mấy lần, tới gia tộc bị người khác lạnh lẽo, làm mặt lạnh mấy lần, vô thưởng vô phạt, chuyện này mà kêu là hận. Chợt Cố Ngư ngẩng đầu cười to, tiếng cười lạnh lẽo bén nhọn. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, không nói gì. Ngươi có cái gì đáng hận? Các ngươi có cái gì để oán hận? Ngươi có phụ mẫu thương yêu, có ca ca cưng chiều, chịu uất ức lớn hơn nữa, chắc chắn ngươi sẽ nói bị uất ức lớn hơn nữa chính là chuyện Cố Tịch Nhi, Cố Lạc Nhi. Chỉ xem thường ngươi, nói mấy câu nhục nhã khó nghe với ngươi mà thôi. Ngay sau đó có thể nhào vào lòng mẫu thân và ca ca khóc lóc kể lể, oán trách rồi sẽ được quan tâm, được trấn an. Cố Ngư nói tiếp, nhìn Cố Thập Bát Nương cười lạnh, khổ sở, ngươi biết loại khổ sở này sao? Đó là loại đau khổ khi linh hồn bị trà đạp. Loại đau khổ này chỉ có thể dùng việc trà đạp lên linh hồn và tự tôn mới có thể đổi lại sự vui vẻ. Nói xong, hai người đều trầm mặc, gió lạnh thổi qua. Ta đã từng, chợt Cố Thập Bát Nương nói, ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngư, ta nói ta đã từng chịu đựng khổ sở khi linh hồn bị dẫm đạp, ngươi có tin không? Cố Ngư cười lạnh không nói gì. Tất nhiên, có lẽ không thể sâu sắc như ngươi. Cố Thập Bát Nương cười tự giễu, nhưng mà, như vậy thì sao? Đều đã qua rồi, cũng không thể coi là ngày lành nhưng chung quy cứ coi những ngày khốn khổ đó như những cơn ác mộng mà thôi. Nói như vậy, muội muội cố ý tới dạy ta sống những ngày lành thật tốt hả? Cố Ngư cười nói, tự rót một ly trà. Cố Thập Bát Nương cười, giơ ly trà của mình qua. Cố Ngư châm trà cho nàng, có phải thế không? Nàng cười nói, liếc hắn, uống một ngụm trà. Cố Ngư nhìn nàng, Cố Thập Bát Nương đặt ly trà lên bàn, tốt lắm, đã kéo hết đại kỳ, nói xong đại nghĩa rồi. Bây giờ nên nói những lời thật lòng của tiểu nhân rồi. Cố Ngư khẽ mỉm cười, đưa tay làm dấu xin mời. Cố Ngư, thật ra ta và ngươi là cùng một loại người. Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói, thấy Cố Ngư nhíu mày thì khoát tay, những lời ngươi nói ta đều biết, ta cũng không phải đến so cuộc sống khổ sở với ngươi. Ta nói là mục đích của chúng ta. Cố Ngư khẽ nhíu mày, không sai, chính là mục đích. Nàng cười nói, Cố Thần An rơi đài cũng tốt, ngân hàng tư nhân bị chèn ép cũng tốt. Ta không thông minh, không đoán ra ngươi làm thế nào, ta cũng không cần thiết phải suy nghĩ. Ta nói rồi, quá trình thế nào ta không thèm để ý, ta chỉ cần biết kết quả như thế nào là được. Kết quả như thế nào? Cố Ngư hỏi, trong mắt lóe lên một tia nặng nề. Kết quả ngươi muốn chính là Cố gia xong đời, tất cả mọi người không bằng heo chó. Nhà tan cửa nát, mà ngươi nhìn những người quần áo là lượt lại không tim không phổi gặp phải kết cục như thế, có thể hô to thật hả giận. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cười nói, ta cũng muốn kết quả là có thể chút giận. Từ điểm này mà nói, mục đích của chúng ta giống nhau nhưng cách làm hoàn toàn ngược lại. Cố Ngư nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Ngươi nghĩ rằng ta đến để ngăn cản ngươi hay sao? Cố Thập Bát Nương nhìn thấy hắn nhíu mày, cười một tiếng, vẫy ngón tay nhỏ bé vàng khè, sai lầm rồi, ta đến để cảm ơn ngươi cho ta một cơ hội tốt, ta cũng không thông minh như ngươi, suy nghĩ kín kẽ như vậy, có thể không biến sắc hai lần đẩy Cố gia ngã trái ngã phải, thật lòng mà nói cả đời ta đều không thể làm được, nhưng mà ta không thể đẩy ngã nó nhưng lại có thể cứu được nó. Nàng chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cố Ngư. Đối với việc trong quan trường, ta không hiểu, đối với lòng người ta cũng không hiểu bằng ngươi, nhưng đối với việc buôn bán, ta có hiểu một chút. Đối với tình huống hiện tại, kết lại một câu chính là Cố gia thiếu tiền. Nàng mỉm cười, đầy tự tin nói, mà cái ta không thiếu chính là tiền. Tay Cố Ngư cầm ly trà, đầu cúi thấp, ở trên cao nhìn xuống, Cố Thập Bát Nương không thấy được vẻ mặt của hắn. Hắn lạnh nhạt nói, ta biết rõ, lần này nếu Cố gia muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, cần rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi một người không thể nào xoay sở nổi. Cố Thập Bát Nương nói, chẳng qua, ta không phải chỉ có một người. Thứ nhất, ta có sư phụ ta là ai ngươi cũng biết nhưng ngươi lại không biết ông ấy giàu có cỡ nào, mà của cải và tài nghệ của ông đều để lại cho ta, nếu như cái này còn chưa đủ. Thứ hai ngươi cũng biết, ta là một dược sư, hơn nữa còn là dược sư mà vô số dược hành hiện giờ đều mong ước. Chỉ cần ta muốn, rất nhiều dược hành trông mong cầm tiền đến cho ta mượn, muốn mượn bao nhiêu thì mượn bấy nhiêu, cùng lắm thì ta phải bán chính mình, mấy chục triệu lượng, ta muốn không phải là không xoay sở được. mà quan trọng chính là lần này có đáng để ta làm như thế hay không? Đáng giá không? Cố Ngư hỏi. Cố Thập Bát Nương cười nói, trong mắt lóe sáng, nhìn những đóa mai hồng in bóng trên hồ nước lạnh lẽo, không dối gạt ngươi, lần này ta đến vì đám người tộc trưởng tự mình đến cầu xin ta. Tất nhiên ngươi cũng suy nghĩ, lần này ta giúp Cố gia nguy cơ ngập đầu thì ta sẽ được cái gì? Nàng nhìn Cố Ngư, Cố Ngư ngẩng đầu nhìn nàng. Không sai, gia tộc Cố gia có rất nhiều đất đai nhà cửa, may mắn còn một cửa hàng tồn tại cũng là nhờ ta bỏ rất nhiều bạc vào nên mới tồn tại. Như vậy tất nhiên có một nửa là của ta. Tiền lãi không ngừng, tài sản Cố gia vĩnh viễn bị một nhà chúng ta chiếm phần nhiều. Con cháu đời đời hưởng thụ mà không phải dựa vào sự đáng thương được phân cho mấy phần tiền lãi, còn phải chịu vô số lời xem thường chất vấn. Từ đó về sau, thương hại ai, cho bao nhiêu tiền lãi đều do chúng ta nắm quyền trong tay. Cố Thập Bát Nương trầm giọng nói, trên mặt là vẻ sáng láng, tay nàng nắm chặt thành quyền. Quan trọng nhất là, cả nhà chúng ta trở thành đại ân nhân của toàn tộc. Loại ân huệ này, chỉ cần toàn tộc Cố thị tồn tại một ngày sẽ không thể nào biến mất. Từ đời ra ra một nhà chúng ta không được dùng chính lễ để đối đãi. Từ đó về sau lại trở thành nhất mạch lỗi lạc nhất trong tộc. Bài vị gia gia và phụ thân của ta được quang minh chính đại đặt ở chánh vị trong từ đường, hưởng thụ nhang khói cung phụng của toàn tộc. Từ đó về sau, chúng ta có địa vị, có tiền, có quyền đủ để thao túng số mệnh của gia tộc, thao túng số mạng của người trong tộc. Nàng rũ mắt nhìn về phía Cố Ngư, khẽ mỉm cười. Trên đời này, còn việc gì vui vẻ hơn việc dẫm những người đã từng đạp mình ở dưới chân, nhìn những người từng giễu võ dương oai biến thành khốm núm. Nàng cười nói, còn có sự trả thù nào sảng khoái hơn chuyện này. Cho nên, ta cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này. Cho nên mục đích của ta và ngươi giống nhau. Cho nên ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, Cố Ngư, Cố Thập Bát Nương ngồi xuống, nhìn hắn nói, lần này nhất định ta sẽ tranh với ngươi. Thật là tự tin thái quá. Cố Ngư cười nhạt mang theo sự giễu cợt, chỉ bằng một mình ngươi. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn cũng mỉm cười giễu cợt. Cố Ngư, ngươi có cái gì mà dương dương đắc chí? Nàng cầm bình trà, tự rót một ly, nếm thử, lạnh. Ngồi dậy, đặt bình trà lên bếp lò bên cạnh, mới nói tiếp, chính ngươi cũng biết. Lần này ngươi có thể thần không biết quỷ không hay khiến Cố gia chui đầu vào thòng lọng chỉ vì Cố gia không đề phòng ngươi. Bọn họ toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi, đối với ngươi đào tim móc phổi, ngươi mới tìm được cơ hội xuống tay. Nếu thử là người khác, có dễ dàng như vậy sao? Ý của ngươi là, nếu ta thật sự có bản lĩnh thì để người khác đến xem ta xấu xa thế nào? Cố Ngư nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, ví dụ như ngươi. Đây là tuyên chiến. Cố Thập Bát Nương cười nói, đứng dậy, chỉ là hiện tại không dễ dàng như vậy rồi. Bởi vì nhờ hồng phúc của ngươi, ta đã vượt lên trước đến giúp đỡ Cố gia rồi. Ta biết rõ trong mắt ngươi những người Cố gia này ngu xuẩn không bằng heo chó. Nhưng mà chắc ngươi cũng từng nghe qua câu nói, chó ngoan không địch lại chó nhiều, ý là một người không đánh lại nhiều người. Cố Ngư, cuộc sống cũng như chiến trường, có lẽ một người có thể thắng lợi nhất thời nhưng vĩnh viễn không vượt qua được ông trời. Cố Ngư, vốn dĩ chúng ta không thù không oán nên bình an vô sự. Nói thật ta cũng không muốn cùng ngươi đối lập. Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài nói, muốn trách thì trách ta với ngươi đều là họ Cố. Hơn nữa cố tình chúng ta lại cùng có oán hận với cái họ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, thật giả giả kiến khang trong nhà tộc của Cố gia. Cố Trường Xuân và mọi người tụ tập ngồi trong đại sảnh. 300 vạn lượng bạc của Thập Bát Nương đã đến. Cố Trường Xuân trầm giọng nói. Sau khi từ kinh thành trở lại, tinh thần của ông tốt hơn một chút. Mặc dù hai mắt vẫn vẩn đục như cũ nhưng sâu bên trong là sự kiên định. Mọi người có chút vui mừng, rối rít nói nhỏ với nhau. Không biết số bạc còn lại khi nào thì đến. Đúng vậy, hiện tại ở các phân hiệu ngân hàng tư nhân, mọi người vẫn không ngừng chen lấn chật cứng để đổi bạc. 3 triệu lượng cũng không chịu được mấy ngày. mọi người lại đi kiếm bạc. Hoàng Thế Anh nói, mặc kệ làm thế nào cũng phải chịu đựng được 5 ngày. Lần này sống hay chết đều phụ thuộc vào mọi người. Phải chuẩn bị mọi thứ cho trường hợp xấu nhất. Tộc trưởng, nếu như bạc của thập bát nương không đến kịp hoặc là không đủ thì phải làm thế nào? Một nam nhân lớn tuổi lo lắng hỏi. Đây là lo lắng của tất cả mọi người. Mặc dù hình ảnh bốn dương bạc bóng loáng ở đại sảnh năm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí mọi người, nhưng dù sao thì cố thập bát nương cũng chỉ là một cô nương mười mấy tuổi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tộc trưởng ra ra, ngoài cửa vàng lên một tiếng la thất thanh, hai người chạy như điên xông vào, tới rồi, tới rồi. Chợt Cố Trường Xuân đứng lên, giọng nói khó có thể che giấu sự khẩn trương. Cái gì tới? Ông hỏi. Người tới vừa muốn khóc vừa muốn cười. Bạc của thập bát tiểu thư tới. Một câu nói làm không khí trong đại sảnh đang xa sút chợt sôi trào. Cố Trường Xuân dẫn đầu bước nhanh ra ngoài. Mọi người mới ra đến cửa đã thấy hai chiếc xe ngựa chở dương đựng bạc chạy vào. Đây là 2 triệu lượng. Cố Trường Xuân run rẩy nói. Vung tay lên. Được rồi. Nhanh. Phân phát đến cách phân nhánh. Tộc trưởng ra ra, người tới dâng lên một phong thư, đây là thư của tiểu thư. Cố Trường Xuân vội vàng nhận lấy, không kịp chờ đợi đã mở ra, sắc mặt khẽ biến. Chuyện này, giọng nói của ông hơi do dự. Thế nào? Mấy người Hoàng Thế Anh đứng đằng sau hỏi, sắc mặt nhất thời đều lo lắng. Các người thấy nàng nói những chuyện này có phải hay không quá? Cố Trường Xuân vừa đưa thư cho mọi người đọc vừa than thở, chuyện này quá mạo hiểm. Xem xong thư, mọi người cũng có vẻ do dự. Tất cả các phân hiệu đều không được đóng cửa, đưa lợi tức cho những người gửi tiền mà chưa đổi bạc. Còn báo cho những thế gia vọng tộc biết nếu ai cần bạc trước có thể sắp xếp. Chuyện này làm sao có thể? Căn bản chúng ta không đủ, ít đi một người đối với chúng ta là nhiều hơn một chút cơ hội. Chuyện này... Chúng ta đang lo có nhiều người đổi bạc, tại sao lại gấp gáp đổi bạc cho những người quan trọng? Hoang đường, thật hoang đường. Nàng là đứa bé không hiểu chuyện, sao lại sai khiến lung tung như vậy? Tộc trưởng, về tình về nghĩa cũng không thể để mặc cho nàng làm bậy được. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, nói loạn thành một đoàn. Đừng tranh cãi nữa. Chợt Cố Trường Xuân giơ tay lên ngăn mọi người lại, trầm giọng nói. Lúc đầu, ta đã đồng ý với thập bát nương, đây là tiền của nàng, dùng thế nào, làm ra sao, tất cả đều do nàng làm chủ. Bởi vì ngân hàng tư nhân của Cố gia đã đến bờ vực sụp đổ, toàn bộ Cố gia cũng tùy thời có thể bị sụp đổ theo. Nếu như không phải nhờ Cố thập bát nương xuất thủ, chỉ sợ hiện tại bọn họ đã bị quan phủ tạm giam để điều tra rõ ràng rồi. Xem như chứa ngựa chết thành ngựa sống, cũng phải thử một lần. Sau khi tính toán, để nắm được cơ hội sống cao nhất, mọi người đồng thời đạt được sự nhất trí xưa nay chưa từng có. Tộc trưởng, mọi người nghe theo người. Bọn họ đồng thanh nói. Vậy cứ dựa vào những gì Cố thập bát nương nói trong thư mà làm đi. Cố Trường Xuân xoay người nhìn mọi người xung quanh. 10 ngày, chỉ cần chúng ta chịu đựng 10 ngày, Cố gia chúng ta sẽ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Rất nhanh. Các phân hiệu ngân hàng tư nhân của Cố gia đều nhận được bạc sáng loáng. Những tiểu nhị lúc trước mặc kệ bị mắng thế nào đi nữa cũng chậm chạp. Bây giờ giống như lập tức được ăn no, vội vàng tươi cười sáng láng nhận từng tờ ngân phiếu chuyển giao từng đống bạc trắng bóng. Mà cùng lúc đó, những nhà vẫn còn bạc trong ngân hàng tư nhân của Cố gia cũng nhận được lợi tức của năm nay, đồng thời cũng nhận được một khoản lãi dự tính có đóng dấu của ngân hàng tư nhân Cố gia. Những phân hiệu đã từng đóng cửa dán thông báo ngừng buôn bán cũng mở cửa, hơn nữa còn thông báo người nào đến đổi bạc cũng không từ chối. Những việc làm đột nhiên này làm lời đồn đãi ngân hàng tư nhân của Cố gia đã hết tiền cũng bị dao động. Việc này gọi là giả vờ đẩy cối đá. Trong nhã gian của khách sạn tốt nhất Dương Châu, Tín Triều Dương và Cố thập bát nương ngồi đối diện nhau. Tất nhiên chuyện này không phải là đến chết vẫn sĩ diện. Thứ nhất là ổn định lòng người. Thứ hai là không cho người ngoài phát hiện ra nội tình như thế nào. Hắn mỉm cười, nói tiếp. Cố thập bát nương nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Không cần khách khí, cũng không phải là đưa ra chủ ý vô ích. Tín Triều Dương cười nói, xem hiệu quả trả tiền, ta nhớ. Cố Thập Bát Nương gật đầu nói. Tín Triều Dương mỉm cười, tự mình uống một ngụm trà, nhìn đôi mắt vẫn nặng nề như cũ của Cố Thập Bát Nương, chợt hỏi, những lời ngươi nói với Đường ca, câu nào là thật, câu nào là giả? Thập Bát Nương cúi đầu uống trà. Thật thật giả giả, có gì quan trọng? Quan trọng là kết quả. Nàng lạnh nhạt đáp. Tín Triều Dương cười không hỏi tiếp, tự rót cho mình một ly trà. Giấy nợ 1 triệu lượng đã viết xong, đại thiếu gia còn cố ý đến đây một chuyến, sợ ta quỵt nợ sao? Cố Thập Bát Nương hỏi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ta lo lắng cho ngươi. Tín Triều Dương nghiêm túc đáp. Cố Thập Bát Nương liếc hắn một cái. Tín Triều Dương mỉm cười, ta đến Dương Châu mở chi nhánh mới. Câu nào là thật? Cố Thập Bát Nương cười nhạt, hỏi. Thật thật giả giả, có gì quan trọng? Tín Triều Dương cười ha ha, quan trọng là kết quả. Kết quả rất tốt, mỗi năm 3 phần dược. Cố Thập Bát Nương giơ 3 ngón tay với hắn, đây là lợi tức ưu đãi khi mượn bạc. Tất nhiên tiền thuốc thế nào thì tính thế ấy. Đa tạ, đa tạ. Tín Triều Dương cười nói, tất nhiên, tất nhiên. Cố Thập Bát Nương không nói thêm gì nữa, trong phòng lâm vào trầm mặc. Thập Bát Nương, tiếp theo ngươi định làm gì? Tín Triều Dương cũng không định đi mà hỏi. Đợi, còn có thể làm thế nào nữa? Cố Thập Bát Nương đáp, dựa lưng vào ghế. Trên đường đạp tuyết mà đi, mấy ngày liên tiếp đi xã giao tạo quan hệ với các đại dược thương ở Dương Châu. Vẻ mệt mỏi của nàng cuối cùng cũng không che giấu nổi nữa. Thập Bát Nương, Tín Triều Dương nhịn không được nhẹ giọng gọi. Đại thiếu gia xin cứ tự nhiên, thứ lỗi không tiễn xa được. Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt nói. Càng ngày càng có dáng vẻ của đại dược sư rồi. Nhưng mà vẫn chưa đủ, nếu như đổi lại là sư phụ ngươi hay là tiểu liễu gia ở đây, ngay cả những lời này cũng không nói. Tín Triều Dương cười nói. Chuyện này không giống. Cố Thập Bát Nương nhẹ thở ra, nhìn hắn, ta nhận ơn của ngươi. Tín Triều Dương nhếch miệng mỉm cười, không nói gì cũng không có ý định đứng dậy, mà lại nhìn Cố Thập Bát Nương, trong mắt chất chứa sự thương tiếc. Thập Bát Nương, hắn lại nhẹ nhàng gọi. Thập Bát Nương ừ một tiếng, nhìn hắn, mời nói. Tín Triều Dương cũng nhìn nàng cười, lắc đầu, không có việc gì. Thập Bát Nương không cảm xúc nhìn hắn rồi thu hồi tầm mắt. Thập Bát Nương, Tín Triều Dương lại một lần nữa mở miệng. Cố Thập Bát Nương ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn sang, giữa chân mày mơ hồ thấy được sự tức giận. Vậy ta cáo từ trước. Tín Triều Dương cười nói, đứng dậy, không đợi nàng nói chuyện đã chắp tay thi lễ, thản nhiên rời khỏi. Lúc này Linh Bỏ đứng bên cạnh bước tới, đưa một cái khăn lông nóng cho nàng. Cố Thập Bát Nương nhận lấy, nhẹ nhàng đắp lên mặt một lúc. Linh Bảo, chúng ta đi. Nàng đứng dậy nói. Đi đâu? Linh Bảo vội hỏi. Những chuyện nên làm ở đây cũng đã làm xong rồi. Bây giờ nên trở về Kiến Khang. Cố Thập Bát Nương nói. Hít sâu một hơi, cười khổ. Hơn nữa, nếu chúng ta còn ở đây sẽ không có tiền thanh toán. Linh Bảo im lặng cúi đầu nó phải. Lúc Cố Thập Bát Nương vào thành Kiến Khang lại một phen náo nhiệt. Cố Trường Xuân tự mình phái người đi đón. Nhóm dược thương ở Kiến Khang biết tin cũng không chịu rơi lại phía sau, đi theo Cố Thập Bát Nương đến đại trạch Cố gia. Còn có một cỗ xe ngựa được che đậy kín đáo. Lúc chiếc xe ngựa đi qua, trên đường xuất hiện dấu vết rõ ràng, chứng tỏ trên xe chở đồ rất nặng. Đây là lần đầu tiên Cố Thập Bát Nương quay về sau khi rời đi, được đối xử khác xa lúc mới từ huyện Tiên Nhân đến, mỗi người đều mỉm cười vô cùng cung kính. Tiểu thư, Linh Bảo phát hiện sắc mặt nàng khác thường, nghĩ là nàng mệt mỏi, vội ân cần hỏi nhỏ. Cố Thập Bát Nương giơ tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt. Đây chính là tình đời, lòng người, tình đời lòng người. Mặc kệ ngươi ngoan ngoãn nghe theo hay oán hận, phấn đấu, hèn mọn, nó vẫn mãi ở chỗ này. Lạnh lùng nhìn, dù đời đời kiếp kiếp, nhiều thế hệ sinh ra rồi chết đi, nó vẫn không thay đổi, không ngừng lại. Nhìn chiếc xe giả bộ chở bạc chạy vào trong hậu viện, rốt cuộc Cố Trường Xuân cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cô nương đang yên tĩnh ngồi uống trà. Thập Bát Nương, 5 triệu lượng bạc sắp dùng hết rồi, ngươi xem. Có người nhịn không được vượt lên trước hỏi, trong ngân hàng còn lại là bao nhiêu? Cố Thập Bát Nương cười hỏi, tổng còn 2 vạn 2, chỗ của ta còn 5.000 lượng, chỗ của ta chỉ còn 1 vạn lượng, nhưng mà đã có người báo trước sẽ đến nhận. Mọi người mong đợi nhìn Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương cười nói, đặt ly trà xuống, Thập Bát Nương mệt rồi thì đi nghỉ ngơi trước. Hoàng Thế Anh nói, không đợi người khác mở miệng, tự mình đứng dậy dẫn đường, nhà ngươi không có người ở, giờ dọn dẹp cũng không kịp, rất lạnh lẽo, đến chỗ ta ở đi. Vậy xin quấy rầy Tam nãi nãi. Cố Thập Bát Nương cười nói, đứng dậy, cũng không khách khí. Dưới những ánh mắt nóng bỏng và lo lắng của mọi người trong phòng, nàng đi đến cửa, dừng lại nói, đúng rồi, mấy ngày nữa, sẽ có bạc đến, chắc phải... Ở bến tàu, mọi người phái người theo dõi một chút. Câu nói này làm trong phòng nhất thời sôi nổi. Cố Thập Bát Nương cười đi theo Hoàng Thế Anh. Lần này đến, nàng chỉ ăn ngủ, không ra cửa. Mắt thấy tiền bạc còn lại không ngừng giảm bớt. Mọi người đến phân hiệu đổi tiền càng ngày càng nhiều. Ngay cả Cố Trường Xuân cũng đứng ngồi không yên. Đã đến mấy lần, không phải đúng lúc Cố Thập Bát Nương đang tắm thì cũng là đang ngủ. Thân thể nàng chịu quá nhiều tổn thương. Hoàng Thế Anh uyển chuyển nói, dựa vào lần này Cố Thập Bát Nương cường thế trở về, tin tức có liên quan đến nàng cũng được lưu truyền rộng rãi trong tộc, chuyện ở đại hội dược làm rung động lòng người vẫn được hoan nghênh nhất. Cố Trường Xuân thở dài, lần này khổ cho nàng. Ông lại nhẹ nhàng lắc đầu, không ngờ lần này người cực khổ lại là nàng. Hoàng Thế Anh yên lặng gật đầu, nhưng mà quan phủ nói kỳ hạn trả bạc sắp đến. Đây chính là số lượng lớn. Cố Trường Xuân xua tan cảm xúc vô cùng phức tạp trong lòng, nhìn thẳng vào chuyện lớn ngày hôm nay, trầm giọng nói, được, đợi nàng tỉnh, ta đến nói với nàng. Hoàng Thế Anh gật đầu nói. Cố Trường Xuân cũng không lưu lại nữa, đứng dậy cáo từ. Mới ra khỏi cửa nhà Hoàng Thế Anh, đã chạm mặt mấy lão già trong tộc đang vội vàng chạy tới. Cố Trường Xuân nặng nề ho một cái. Lúc này mấy lão giả mời hơi đỏ mặt, dừng lại. Tộc trưởng, có người của quan phủ đến. Bọn họ hoảng sợ nói. Chân của Cố Trường Xuân không khỏi mềm nhũn, tới rồi. Sợ cái gì, cũng không phải là không có tiền. Ông hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn mấy người, sửa sang lại y phục, đi. Lúc đến đại sảnh, chỉ có một người nam nhân đang đứng thẳng người, không phải mặc quan phục mà đang mặc thường phục. Thấy Cố Trường Xuân đi vào, mỉm cười thi lễ với nhau. Lục đại nhân, lão tiếp đón chậm trễ, bây giờ đi sắp xếp bạc, đưa cho ngài. Cố Trường Xuân không nói chuyện phiếm, trực tiếp chủ động nói. Lục đại nhân cười, khoát tay, không vội, không vội. Cố Trường Xuân chỉ coi đó là lời nói khách khí. Chi phủ đại nhân đã nói, chờ qua xuân, khi triều đình phát lệnh gieo trồng vào mùa xuân thì giao bạc là được. Lục đại nhân nói tiếp, Cố Trường Xuân nhất thời sửng sốt, cho rằng mình nghe nhầm, nhịn không được hỏi lại một lần. Lục đại nhân sâu xa cười nói, không vội, lão đại nhân cứ an tâm. Cuối cùng Cố Trường Xuân cũng nghe hiểu, nhịn không được toàn thân phát run, đây chính là quan phủ cố ý tha cho bọn họ một lần, không tham dự vào lần đổi bạc này. Bọn họ cho thời gian vài tháng, đừng xem thường thời gian mấy tháng này. Đó chính là sự khác biệt giữa sống và chết. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Cố Trường Xuân hơi luốn cuống, nhịn không được nắm tay Lục đại nhân, run run nói. Lão đại nhân không cần phải nói gì hết, người khác cũng thôi nhưng tiểu Cố đại nhân đã lên tiếng, sao chúng ta lại không tin chứ? Lục đại nhân sâu xa vỗ tay Cố Trường Xuân, nói nhỏ. Lúc này lời của lão Cố đại nhân không còn hữu hiệu. Như vậy tiểu Cố đại nhân là Ngư Nhi. Cố Trường Xuân nhịn không được hỏi. Ngư Nhi? Lục đại nhân ngẩn ra, chợt lắc đầu cười nói, là Cố Hải, Cố Hàm Chi đại nhân. Hải ca Nhi? Cố Trường Xuân sững sờ, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút khó nói ra cảm xúc lúc này. Chi phủ đại nhân của chúng ta từng có tình sư đồ với Lý đại học sĩ. Lục đại nhân nói nhỏ, rất có thâm ý. Thở dài, đại nhân vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Lý đại học sĩ